Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tuyệt cảnh. Nên làm cái gì? Louis sắt gao bắt lấy chiếc này rách dưới thuyền lớn mạn thuyền. Thân thể theo thuyền phiêu đãng mà không ngừng chập trùng. Sóng lớn cơ hồ đã lau mặt của hắn từ thân thuyền bên cạnh sông lên. Trên biển phong bạo càng phát cuộn trào mãnh liệt. Cuồng phong thậm chí có đem Louis từ trên thuyền cuốn bay xu thế. Louis chỉ cần ngẩng đầu, liền đã có thể nhìn thấy trên bầu trời có không ít thằng xui xẻo bị cuồng phong thổi lên trời. Phí công giãy giụa đằng sau ngã tiến vào đáy biển. Chiếc thuyền này không chống được bao lâu. Louis minh bạch, vốn là rách dưới thuyền mặc dù bởi vì cột buồm đoạn mất. Buồm bị thổi bay ở mức độ rất lớn tránh khỏi nhận gió lớn ào ạt ảnh hưởng. Nhưng là trên mặt biển cuốn lên sóng lớn lại như cũ là uy hiếp lớn nhất. Một tầng so một tầng cao bọt nước bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chiếc thuyền này chìm vào đáy biển. Điểm này, từ trên mặt biển cái khác thuyền hạ tràng liền có thể nhìn ra được. Về số lợi ưu thế tuyệt đối hiện tại ngược lại đã trở thành thế yếu. Bài binh bố trận quá dày đặc, thuyền dựa thật sát vào cùng một chỗ, hơi một trận sóng lớn tới, mấy chiếc, mười mấy chiếc, thậm chí mấy chục con thuyền chỉ lập tức liền đụng vào nhau. Có thể tại thế giới mới đi thuyền thuyền biển biển tất nhiên đều là dùng cứng rắn nhất cây cối chế tạo thành, nhưng là ngay cả như vậy, tại dạng này va chạm phía dưới cũng chỉ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thân thuyền vỡ nát, bong tàu băng liệt, thậm chí bởi vì chở khách đạn dược quá nhiều, mãnh liệt tiến đụng vào dẫn phát hỏa tinh, liên tiếp mấy chiếc thuyền trực tiếp lên bầu trời. Golden Lion băng hải tặc, Louis ngẩng đầu, trên bầu trời tình huống càng thêm thảm liệt. Xong đời a, Golden Lion nắm giữ năng lực tên là Fua Fua Nomi. Có thể thông qua chạm đến tiêu trừ sạch tự thân cùng với khác không phải sinh vật vật thể trọng lực. Từ đó là làm cho lơ lửng, lại thêm lấy thao túng. Nói cách khác, Golden Lion năng lực đại khái là Juicy Juicy Nomi khắc tinh. Hắn chỗ nổi bồng bềnh giữa không trung đồ vật, là không có trọng lực, là có thể mặc hắn tự do thao túng. Không chịu đến trọng lực ảnh hưởng ý tứ chính là tùy tiện một trận gió liền có thể đem bọn nó thổi bay. Ầm ầm, xa so với mặt biển tình trạng càng thêm bi thảm. Trên bầu trời thuyền đơn giản tựa như là trong gió tơ liễu. Liên tiếp không ngừng đụng vào nhau. Căn bản không có tránh né không gian. Trên biển thuyền còn có thể thông qua người cầm lái thao túng đến di động tránh né. Nhưng là trên bầu trời thuyền không có Golden Lion thao túng có thể mảy may động đậy không được. Mà Golden Lion hiện tại lại đang đứng ở cùng Roger kịch liệt giao phong bên trong. Muốn tinh vi thao túng trên bầu trời mấy chục chiếc chiến thuyền quả thực là đang nói đùa. Golden Lion đại hạm đội đã xong đời, gần đủ rồi đi. Louis khó mở tay ra trên cổ tay kim đồng hồ. Lộ ra bên trong nho nhỏ đen đen Musi, hiện tại cũng chỉ có gửi hy vọng ở hải quân a. Không thể không đến chiến trường này, hiện tại lâm vào nguy cơ sinh tử, hiện tại có khả năng nhất mang theo hắn thoát ly vùng biển này có lẽ cũng chỉ có hải quân. Ha ha ha ha, còn không nhận thua sao? Golden Lion, trên bầu trời, chiến hạm khổng lồ không ngừng chấn động. Thỉnh thoảng có từng chiếc thuyền đụng vào chiếc này cực lớn Golden Lion băng hải tặc. Trên tàu chiến chỉ huy, dù cho có Golden Lion điều khiển, y nguyên có lung lay sắp đổ dáng vẻ. Roger cười ha ha, mặc dù đã thân mắc bệnh nan y, nhưng là tốc độ y nguyên để cho người ta thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Chỉ là phổ thông bắn vọt. Nhưng là tốc độ mà nói đã xa xa áp đảo Louis Soru phía trên. Dừng ngang, đi chết đi, Roger, ầm ầm ầm ầm ầm. Bùn đất tạo thành trường thương ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Đem vốn là phá thành mảnh nhỏ bong tàu trong nháy mắt triệt để đập cái nát bấy. A ha ha ha, đều nói a. Roger dễ như trở bàn tay tránh đi Golden Lion tất cả công kích. Thả người nhảy lên, trường đao trong tay cắt phá thiên địa. Ngươi xong đời, đang, Golden Lion trong tay song kiếm ngăn tại trước mặt. Ngươi đã trực tiếp bị Roger áp đảo lòng đất, liên tiếp đánh xuyên mấy tầng bong tàu. Hắn trực tiếp bị Roger đặt ở trên mặt đất. Liền thừa nhận đi, Golden Lion, hạm đội của ngươi. Roger mang trên mặt rõ ràng ý cười. Của ngươi bá nghiệp, dã tâm của ngươi hết thảy, đều đã xong đời. Nói đùa cái gì? Hết thảy chung quanh đều đang chấn động. Vô cùng kinh khủng Haki Haosoku để chiếc này vốn là đã còn chưa xong tốt thuyền bắt đầu trực tiếp. Vỡ vụn, Roger, Golden Lion rít lên một tiếng. Sư tử uy thiên thiết cốp. Cuộn trào mãnh liệt chạm kích từ Golden Lion hai lưỡi đao bạo phát. Trực tiếp đem Roger vọt lên bầu trời. Chỉ là hạm đội, ngươi cho rằng lão tử là ai a? Roger, a, thật sự là, cái này đều dao động không được ngươi sao? Trên bầu trời, Roger có chút khổ não mở miệng nói. Thật sự là vượt quá tưởng tượng kiên định a. Siki, như vậy, liền chỉ có thể làm thật đi. Chỉ cần giải quyết ngươi. Lão tử dù cho chỉ còn lại một người, cũng lập tức có thể có được mạnh hơn thế lực. Ngươi cái tên này, liền cho lão tử thành thành thật thật đi chết đi. Golden Lion phóng lên tận trời. Lão tử là muốn từ không trung thống trị thế giới nam nhân. Golden Lion a, xem ra ngươi vẫn không rõ a. Siki, Roger từ trên trời giáng xuống, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Chân chính cường đại, đến cùng là chỉ thứ gì? Siki cùng Roger, mấy chục năm túc địch. Hôm nay chính là sau cùng thắng bại thời điểm. Blu blu blu blu blu. Gió lớn đạt ạt bong tàu. Có một đầu tròn trịa tóc, râu ria bện thành thắt bím nam nhân xuất ra trong ngực sao động đen đen mu si. Tới rồi sao? Cùm cụp, kết nối điện thoại. Điện thoại cái kia một đầu tiếng oanh minh liền đã trực tiếp truyền tới. Là CP sao? Thắt bím râu ria, hất lên chính nghĩa áo khoác nam nhân. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Đại tướng, Sengoku the Buddha trầm giọng nói. Đúng, tương đương tuổi trẻ thanh âm từ đối diện truyền tới. Có chút thận trọng bộ dáng. Lập tức báo lên một chuỗi loạn mã. Đây là ước định cẩn thận khẩu lệnh. Đối diện là Sengoku đại tướng sao? Là ta, đã đợi đợi đã lâu. Sengoku thở phào một cái, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, đồng dạng ôm vào khẩu lệnh. Các ngươi phát tới liên lạc. Nói cách khác, tình hình chiến đấu đã phát triển đến chúng ta có thể tham gia thời khắc, đúng không? Đúng, mạnh mẽ phong bạo phá hủy Golden Lion đại hạm đội. Còn có thể kéo dài hơi tàn hải tặc hiện tại cũng giống như chim sợ cành cong. Đồng thời, băng hải tặc Roger thành viên kinh nghiệm lần này chiến đấu kịch liệt ở trong cơn bão táp chỉ sợ cũng mệt mỏi. Roger cùng Golden Lion chiến đấu hừng hực khí thế. Hiện tại đích thật là hải quân thỏa đáng nhất tham gia thời cơ. Bên kia thanh âm có chút nóng nảy. Dáng vẻ. Ta hy vọng hải quân nhanh lên tới. Nếu như Golden Lion từ bị Roger chọc giận trạng thái tỉnh ngộ, trực tiếp rút lui, như vậy lần này hành động cũng liền tốn công vô ích. Theo sau liền đến, sau đó, tiểu quỷ, tên của ngươi, Sengoku nói như vậy, ở nơi nào, ta sẽ để cho người ta tới đón của ngươi. Đây là bình thường thao tác, mặc dù là khác biệt bộ môn gia hỏa. Nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng lẻn vào đến địch nhân đội tàu bên trong cho bên này phát tới. Tình báo, loại người này đương nhiên cần phải bảo hộ một lần. Đúng, Sengoku đại tướng, tên của ta là Louis, lệ thuộc vào CP9. Louis chờ đợi chính là cái này. Vị trí của ta nhất thời khó mà miêu tả. Chờ hải quân đến, ta sẽ tắt. Chói tai thanh âm thay thế Louis réo rắt tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Sengoku đại tướng khẽ nhíu mày. Thông tin trục trặc. Được rồi, một cái CP mà thôi. Sengoku lông mày giãn ra. Không có ảnh hưởng chiến lược tất yếu. Huy, gáp, chớ ngủ. Xuất động, Kuzan, tiểu tử ngươi chuẩn bị xong. Đem đường cho chúng ta mở ra. Sakazuki, cho ta hung hăng oanh tạc. Xa hoa đội hình hải quân. Sắp tham chiến, ngoặc kép. Louis sững sờ nhìn xem trên tay đã héo rút đen đen Musi. Thân thể cơ hồ đình trệ, buông lỏng ra gắt gao nắm chặt mạn thuyền tay phải. Cuồng phong đột nhiên cuốn tới, trực tiếp đem hắn thổi lên trời. Sau đó đánh lấy xoáy rơi vào trong biển. Phốp, Louis từ đáy biển nhô đầu ra. Trên mặt gân xanh đang run rẩy. Skello, một trận sóng lớn ngay sau đó đem hắn bao phủ. Mảnh này trên đại dương bao la tuyệt không để hắn ló đầu ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.